Chương 225, Cộng đồng nghiên cứu. Vô Nguyệt xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm hôm nay trưng bày, trăm càng chuyển cầu các vị fan sách truyện bằng hữu chống đỡ đặt, nhiều đầu chút vé tháng khác cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng ổ nhanh như vậy chứng kiến đủ trí hạ nguyệt cái kia tràn đầy tự tin nụ cười. Dù nạ không khỏi hơi kinh ngạc, ủ trì hạ nguyệt cư nhiên có thể ở trong thời gian ngắn như vậy, liền nghĩ đến hoàn thiện sáng tạo tái sinh phương pháp. Bất quá, nghĩ lại tới ủ trì hạ nguyệt cho thấy thuật bên trên thiên phú, dù nạ cũng liền bình thường trở lại chuyện này. Chỉ là, dù nạ thần sắc vẫn có chút bức thiết, chợt liền hỏi nguyệt, có chủ ý gì tốt, hay mau nói một chút coi. Hảo, sư phụ. Nghe được dù nạ, ủ trì hạ nguyệt hơi chút sắp xếp lời nói một chút. Liền chậm rãi nói ra, sư phụ, ngươi cái tên này vì sáng tạo tái sinh nhẫn thuật, chắc là căn cứ đệ nhất hổ cả sẻn dù hạt hí ra mạ năng lực, sở nghiên cứu ra nhẫn thuật chứ nghe đồn, đệ nhất hổ cả sẻn dù hạt hí ra mạ hoàn toàn không cần kết ấn, là có thể trị hết tốt trên người hết thể thương thế, mà sáng tạo tái sinh chủ cột nhất lý luận hiệu quả, phải là cái này chứ nguyệt, ngươi nói không sai. Nghe vậy, dù nạ khẽ gật đầu, nói ra, hơn nữa, sáng tạo tái sinh chỉ là nhất cơ bản nhẫn thuật, ta cuối cùng thiết tưởng là có thể hướng hạt hỉ ra mạ ra ra như vậy, hoàn toàn không cần kết ấn, là có thể trị hết trên người toàn bộ thương thế. Chỉ là, sáng tạo tái sinh có một tệ đoan, đó chính là bên trong cơ thể tế bào phân loại số lần là có giới hạn. Nếu là nhiều lần sử dụng sáng tạo tái sinh, người sử dụng kia thọ mệnh đồng dạng sẽ bị giảm thiểu, cho nên ta đem sáng tạo tái sinh liệt vào cấm thuật. Ừ. Đích thật là cấm thuật không sai. Lúc này, Uchiha Nguyệt trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng, nói ra, sư phụ, muốn hoàn thành sáng tạo tái sinh cái này nhẫn thuật, ta cảm giác ngươi không nên trực tiếp từ sáng tạo tái sinh tới tay, mà là vì sáng tạo tái sinh lại chuẩn bị một cái trụ cột nhẫn thuật. Ta giả thiết là, phát minh một loại có thể giảm thiểu trong cơ thể tế bào phân liệt, cũng duy trì liên tục dự trữ trả cơ giả nhẫn thuật. Chỉ cần có thể dự trữ lượng nhất định trả cơ giả, cái kia đang sử dụng sáng tạo tái sinh thời điểm, hoàn toàn không cần lo lắng trả cờ dạ vấn đề, càng là có thể giảm bớt sáng tạo tái sinh di chứng. Vừa nói, Uchiha Nguyệt hơi dừng một chút, tiếp lấy tiếp tục nói ra, bất quá, nếu cái này nhận thuật phải có dự trữ trả cờ dạ hiệu quả, như vậy nhất định là một loại phong ấn nhận thuật. Thường ngày, chúng ta có thể mang một bộ phận trả cờ dạ dự trữ ở trong phong ấn, đến khi cần phải thời điểm mở ra phong ấn. Trong nháy mắt để thằng tự thân cơ năng, đồng dạng có thể đang chiến đấu thời điểm, có xuất kỳ bất ý hiệu quả. Sư phụ, ngươi xem ý nghĩ của ta như thế nào đây khá vô cùng nghe vậy. Dù nạ khỏe miệng chậm rãi vung lên một nụ cười, nói ra, Nguyệt, ngươi nói một điểm sai cũng không có, chỉ cần có thể sáng tạo ra như vậy trụ cột nhận thuật đến, cái kia sáng tạo tái sinh sử dụng sẽ không có bất luận cái gì khó khăn. Thậm chí, miễn là dự trữ trả cơ ra đầy đủ. Cái kia sáng tạo tái sinh đến tiếp sau nhẫn thuật, ta đồng dạng có thể buông lỏng hoàn thành. Chỉ tiếc nói tới chỗ này, dù nạ không khỏi sâu đậm thở dài, nói ra, ai, chỉ tiếc phong ấn của ta thuật, thật sự là không được tốt lắm a ha ha. Sư phụ, ngươi thật giống như quên ta. Dù nạ vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt liền thần bí cười, nói ra, ta ở cờ ti nạ nơi đó, nhưng là thu được ủ rủ mạ kỳ nhất tộc bí thuật quyển chủ. Càng là sở hữu vũ trụ mạ kỳ nhất tộc phong ấn thuật phương pháp sử dụng. Cho nên, miễn là ta ở bên cạnh phụ trợ, sư phụ ngươi nhất định có thể đủ sáng tạo ra cơ sở này nhận thuật tới. Chỉ là, ta trên cơ thể người tế bào phương diện tạo nghệ, hoàn toàn không cách nào cùng sư phụ ngươi so sánh với. Cho nên, sư phụ, ngươi trong khoảng thời gian này cần nhiều giáo dục ta đầy phương diện tri thức. Chúng ta tranh thủ trong vòng thời gian ngắn nghiên cứu ra cái này nhận thuật tới được nghe được cụ trí Hà Nguyệt. Dù nạ trong mắt tràn đầy vẻ tự tin, nói ra, Nguyệt, chỉ cần có ngươi những lời này, chúng ta khẳng định có thể trong thời gian cực ngắn, hoàn thành chúng ta chuẩn bị nghiên cứu những thứ này nhận thuật hơn nữa. Chúng ta muốn nghiên cứu cơ sở này nhận thuật, tên ta đều nghĩ xong, đã bảo. Âm phong ấn đi đương nhiên, âm phong ấn, sáng tạo tái sinh. Những thứ này nhận thuật đều muốn chia làm cấm thuật. Nguyệt, ngươi muốn học tập cái này cấm thuật, ta là không có bất kỳ ý kiến, chẳng qua là ta hy vọng ngươi không nên đem cấm thuật truyền thụ cho Si Jun cùng Bách Hợp, các nàng tạm thời còn không có nắm giữ cấm thuật năng lực. Uchiha Nguyệt phi thường tin tưởng, dù nạ là vì Si Jun cùng Kuzama Bách Hợp suy nghĩ, không phải hy vọng các nàng quá sớm tiếp xúc cấm thuật, cho nên Uchiha Nguyệt đồng dạng không có bất kỳ ý kiến. Tiếp đó, Uchiha Nguyệt liền ở lại Tsunade trong doanh trướng, cùng Tsunade cùng nhau nghiên cứu âm phong ấn cùng sáng tạo tái sinh. Chỉ tiếc, hai thứ này cấm thuật không chỉ cần phải nghiên cứu thời gian, càng là cần thí nghiệm thời gian, cho nên cuối cùng Uchiha Nguyệt cùng Tsunade chỉ là hoàn thành trụ cột nhất lý luận, đến khi trở về cổ nổ hạ thôn sau đó mới bắt đầu thực nghiệm. Hơn nữa, bởi vì Uchiha Nguyệt cùng Tsunade phải nghiên cứu cấm thuật nguyên nhân, đưa tới Uchiha Nguyệt đám người trở về cổ nổ hạ thôn tốc độ càng chậm hơn. Mắt thấy cổ nổ hạ thôn gần trong gang tấc, nhưng là Uchiha Nguyệt cùng Tsunade hoàn toàn không có muốn tiến vào bên trong ý tứ, để những cái này Uchiha nhất tộc nhị dạ càng phát điên. Nhưng mà, những cái này Uchiha nhất tộc nhị dạ hoàn toàn không ảnh hưởng tới Uchiha Nguyệt cùng Tsunade, cho nên hai người đang đuổi đường thời điểm vẫn là làm theo ý mình, một cái kiên trì mỗi ngày gian khổ tu luyện, một cái thì là mỗi ngày đều chuyên tâm vu cấm thuật nghiên cứu. Rốt cuộc, lên đường chọn 46 ngày thời gian, Uchiha Nguyệt đám người đã tới cổ nổ hạ thôn ngoài cửa lớn. Thật vất vả chạy trở về cổ nổ hạ thôn, những cái này Uchiha nhất tộc nhị dạ cơ hồ không có chút nào do dự, chỉ là cùng Tsunade, Uchiha Nguyệt đám người cáo biệt một cái, liền về tới công việc của mình trên cương vị. Mà Uchiha Nguyệt cùng Tsunade chứng kiến những cái này Uchiha bộ tộc nhị dạ ly khai, đồng dạng không có bất kỳ phải nhốt chú ý tứ. Chật, Uchiha Nguyệt liền muốn chuẩn bị cùng Tsunade cùng nhau đi tới hồ cả phòng làm việc, nhìn ở một LN ở hồ cả bên trong phòng làm việc đệ tam hồ cả. Muốn gặp đệ tam hồ cả, Uchiha Nguyệt trong lòng ngược lại là không có bất kỳ hốt hoảng ý tứ, dù sao hắn đã không phải lần thứ nhất thấy đệ tam hồ cả. Ngược lại là cụ già mạ bách hợp, ở thấy đệ tam hổ cả phía trước hơi có chút bất an, ít nhiều Uchiha Nguyệt trấn an, cụ già mạ bách hợp cuối cùng là không có thất thố. Hồ cả trong văn phòng, đệ tam hổ cả mãi mãi cũng có làm không xong công tác, chỉ là vì tiếp kiến Tsunade cùng Uchiha Nguyệt đám người, đệ tam hổ cả tạm thời để trong tay xuống công tác. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng, Tsunade coi như là ở đệ tam hổ cả trước mặt, đồng dạng không có bất kỳ lo lắng. Chật, đang ở đệ tam hổ ca mới vừa muốn nói gì thời điểm, Tsunade liền vùng chặt đứt đệ tam hổ ca, nói ra, xạ rủ tổ bị lao đầu, ta tạm thời chuẩn bị để Nguyệt đi nghỉ dạ y để viện công tác một đoạn thời gian, ngươi không có ý kiến chứ đây? Không có. Nghe được Tsunade đầu tiên là phải đóng đợi như vậy sự tình, đệ tam hổ ca hơi chút ngẩn người, chật liền theo bản năng gật đầu. Nhưng là, không đợi được đệ tam hổ cả tham dự vào nguyên nhân, Tsunade liền lại một lần nữa vung chặt đứt đệ tam hổ cả, tiếp tục nói ra, được rồi, xạ rủ tổ bị lao đầu, ta không có hứng thú ở chỗ này nghe ngươi ma kỷ, cho nên ngươi cũng không cần tham dự vào ta an bài tháng nguyên nhân. Hiện tại, ngươi phải có nói cái gì, hãy mau nói đừng làm cho bọn chúng ta lâu, có nghe hay không đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.